đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 650, Hắc Đào rét cách dùng pháp sư không bằng đối phương. Góc truyện audio.com, edit, Tiểu Linh, chương 650. Hắc Đào rét cách dùng pháp sư không bằng đối phương. Từ sau ngày hôm đó, toàn bộ Hắc Đào phấn tựa hồ có một loại ăn ý khó nói ra. Phối hợp phía trên, cho dù là không có tư cách đi hiện trường nói cố gắng lên, cũng sẽ ở trên mạng cho Hắc Đào Z trợ uy, bởi vì là bọn họ tin tưởng, là bảo vệ lẫn nhau. Hơn nữa, bọn họ cũng không muốn lại nhìn thấy, lần thứ hai xuất hiện sự kiện hát Pepsi, chính là đem mình vào thời điểm chân chính thích một người. Người là thật sẽ vì hắn mà gặp gỡ cảm giác thương tiếc. Ngày thứ hai, bà Cửu biết sau chuyện này, ôm mèo trắng, trực tiếp ghi âm một đoạn ngôn ngữ phát ở Weibo bên trên. Tới công chúa, cho mọi người nói tiếng good morning. Miêu, ngươi cái này nhân loại ngu xuẩn, có bản lãnh buông ta ra. Một mình đấu, thiếu niên đặc biệt giọng nói cộng thêm từng trận mèo kêu, khiến người ta cảm thấy tràn đầy khí tức sinh hoạt. Gào khóc, luôn cảm giác ta đại hắc đào đẹp trai hơn. Đoạn này ta muốn làm bản sao? Mỗi ngày sẽ dùng cái này gọi mình thức dậy. Ấm áp chết, làm sao bây giờ, chỉ có ta nghe đến công chúa thanh âm giống như là đang xù lông sao? Trên thực tế ta cũng không quan tâm cái này. Ta quan tâm là ta đại hắc đào thế nào đột nhiên biết ôm một con mèo tới đi thi đấu. Hơn nữa buổi diễn mèo này đều tại. Đây là một vấn đề tốt. Tần Phấn không nhịn được nghĩ gì phải nói. Vậy hẳn là mèo đại thần nhà ta. Che mặt, nhà ta đại thần bây giờ ngay cả mèo đều giao cho tiểu hắc đào chăm sóc. Ta thật không có phải lệch. Ta liền hỏi một câu. Có phải hay không ngay cả tần gia chìa khóa ngươi đã có? Bà Cửu khi nhìn đến một câu cuối cùng nhắn lại lúc đó, theo bản năng hướng chính mình sang bàn nhìn. Phía trên kia quả thật có một cái chìa khóa, bất quá không phải là tần gia, mà là chỗ ở của chính đại thần, nơi đó có rất nhiều thức ăn mèo. Đại thần nói, không đủ thức ăn đi cầm tới đút, luôn cảm giác ta lại bị nhét một cái thức ăn cho chó. Cong Nam lại tìm đến cảm giác tồn tại, thật không rõ một ít não tàn luôn thích người này là vì cái gì. Hắc Đào Z cũng quả thật nên nhìn thẳng chính mình một chút vấn đề. Chẳng lẽ ngươi sẽ không suy nghĩ một chút vì sao lại bị người hát? Ở trong đó thậm chí còn có fan ngươi. Ta vẫn cảm thấy mấy cái fan không trọng yếu. Ta thật là ha ha. Ta tới giải thích là không ưa chế độ vào sân bây giờ. Làm như vậy nghiêm, thật là tự yêu mình. Cho là ai nguyện ý đi xem ngươi. Nhìn ý này, đối phương là không chuẩn bị xong. Phong Giật cũng ở đây nhìn Weibo. Con mắt mị một chút, tăng nhanh tra hỏi chương trình, nhìn lại bà Cửu bên này, cũng sớm đã mặc vào chiến phục đế minh, vinh dự mãi mãi cũng là cùng nhau sánh vai, mà chúng ta muốn, là không phụ lòng yêu cầu của ngươi, không phụ lòng người. Suốt 3 ngày, đế minh chiến đội tựa như cùng điện tử cạnh kỹ qua báo chí báo cáo như vậy. Thật là liền giống như một sông ra bao vây hắc mã. Một đường giết địch, đại thu hoạch, toàn thắng, ngày thứ tư, một dạng chiến đấu, lần này đế minh sẽ không thắng dễ dàng như vậy. Sướng ngôn viên nhìn danh sách đối chiến, nói ra phân tích của bản thân. Một cái khác sướng ngôn viên hỏi, vậy làm sao nói, đế minh trận đấu 3 ngày qua này, hắc đào Z dùng đều là pháp sư dùng quả thật không tệ, nhưng là, 3 ngày này tới nay. Đế minh sở dĩ sẽ thắng, cũng là bởi vì bọn hắn chưa bao giờ gặp một cái như hắc đào Z lợi hại hơn pháp sư. Hôm nay tinh tế chiến đội cũng không giống nhau, người nên cũng thấy ngồi ở tinh tế bên kia thần nhất quang. Trừ tương nam chiến đội PD cái đó, dõi mắt toàn bộ giới điện tử cạnh kỹ, người nào còn có thể so sánh với hắn. Chàng này một dạng chiến đấu nếu như hắc đào Z khống chế không được đối phương. Kia đế minh ắt phải cửu định thua, bây giờ cuộc so tài cục là 1-1, 5-5 chàng này một dạng chiến đấu nghiễm nhưng đã quyết định hết thảy. Cách chương.